Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 157, chư vị đạo hữu, xin dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phán sái, bao giờ thì đơn mua bảo thuyền của chúng ta mới được duyệt vậy? Khâu Bình vừa bước đi nặng nề, chân sâu chân cạn, trên nền đất, toàn thân tê liệt, không có cảm giác gì. Mỗi bước đi đều chật vật. Môi trường ở địa ngục A Tỳ thật quá tệ, cảnh vật thì vô cùng buồn tẻ. Từ một điểm tài nguyên đến điểm khác, ít thì 350 dặm, nhiều thì vài trăm đến vài nghìn dặm. Đi bộ tới lui thực sự quá mệt mỏi. Mình vốn là một con cá mà, hắn mới thử kéo đám niêu nhỏ này bay cùng. Nhưng thủy khí ở thế giới này quá mỏng, đạo hạnh của hắn chưa đủ để hắn có thể bay trên mặt đất mang theo mấy trăm con niêu nhỏ. Nếu đơn mua bảo thuyền là để mở thêm các cứ điểm, chắc chắn tỉnh vận chuyển sẽ phê duyệt nhanh hơn, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 3 tháng. Thẩm phán sai nghĩ ngợi một chút rồi đáp, 3 tháng, khó qua đi mà, hay chúng ta quay về trước, 3 tháng sau quay lại. Khâu Bình vừa mới hừng hực khí thế, chưa được bao lâu đã bị dội một gáo nước lạnh. 3 tháng sau sẽ bắt đầu kỳ kiểm tra tiếp theo. Nếu ông không có tiến triển lớn trong việc binh bị và mở rộng cứ điểm, có thể sẽ không đạt được đánh giá trung bình. Nếu bị đánh giá kém hoặc dưới trung bình, có thể bị giáng chức. Giọng của thẩm phán sái vẫn bình thản như thường, nhưng Khâu Bình thì chán nản. Không phải là làm quan thì có thể chỉ đạo người khác làm việc sao? Sao mình vẫn mệt thế này? Mình đã từ cửu phẩm leo lên thất phẩm rồi. Đến bao giờ mới có thể ngày ngày ngồi chơi ăn không vậy? Đang khi Khâu Bình bước từng bước nặng nề, bỗng nhiên thấy bóng dâm lớn phủ xuống từ trên trời, che khuất đỉnh đầu hắn. Khâu Bình ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn lên. Gần 30 chiếc bảo thuyền nối liền thành một mảng, gần như che khuất cả bầu trời. Trên mỗi thuyền đều cắm cờ, thêu những ký hiệu phức tạp, nhìn đến hoa cả mắt. Dấu hiệu này trông quen quá. Khâu Bình xoa xoa hai cái ria mép, đôi mắt nhỏ xíu đảo qua đảo lại. Đây chẳng phải là cờ hiệu của Thái Tuế Sơn sao? Không ngờ lại gặp được họ. Mình đã giao tiếp với họ nhiều lần, cũng coi như là bạn cũ rồi. Nhờ họ chở một đoạn chắc không có vấn đề gì. Niêu nhỏ cố ý bỏ qua chuyện mình đã cướp lực sĩ Long Hổ của nữ đệ tử nhà họ, còn từng đánh Bạch Xà thiếu niên trong lần tranh giành nước. Hắn càng không biết lão tổ nhà mình đã có chút xích mích nhỏ với Thái Tuế Sơn. Tất nhiên những chuyện đó không thành vấn đề, không đánh không quen biết mà. Khâu Bình liền trơ mặt, tập trung thủy khí quanh mình, lung lay bay lên trời. Nơi này đã cách ngoài trăm dặm, mọi người trên thuyền luôn cảnh giác cao độ. Thấy có người bay tới, trên thuyền lập tức sẵn sàng chiến đấu. Đạo hữu, xin dừng bước. Khâu Bình cười híp mắt tiến gần bảo thuyền. Chào Bạch Xà thiếu niên. Hắn lén lút liếc quanh, xem ra người của Thái Tuế Sơn khá nhát gan. Chỉ cần có động tĩnh là căng thẳng, thói quen này không tốt lắm nha. Là ông, Bạch Xà thiếu niên nhìn thấy Khâu Bình, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng khó coi hơn. Những người khác cũng nhận ra thân phận của Khâu Bình, chuyển vận sứ của đường số 9. Mặc dù trong thần đạo không phải là chức quan cao, nhưng vị trí đặc biệt. Hiện tại địa ngục A Tỳ đang phát triển mạnh, tốt nhất không nên đắc tội với loại thổ địa này. Hóa ra là tôn thần giá lâm, không biết có việc gì. Một nam trung niên mặc kim bào nhưng thêu đầy ký hiệu màu đen chắp tay. Mặc dù biểu hiện cứng nhắc, nhưng giọng điệu cố gắng duy trì sự hòa nhã. Nếu không phải là thổ địa này, thì sẽ rất rắc rối nếu tiểu niêu này nhớ mặt rồi gây khó dễ ở đường thông hai giới. Là như này, ta và các tướng sĩ của ta đang tiêu diệt âm hồn ở đây, chiến đấu đổ máu, giết suốt 3 ngày 3 đêm, đánh trời đất mịt mờ, nhật nguyệt vô quang. Khâu Bình bắt đầu mô tả cảnh tiêu diệt âm hồn của mình, nói đến nước miếng văng tứ tung. Nam trung niên kia mày hơi giật giật, thấy Khâu Bình không có ý định dừng lại, cuối cùng không nhịn được cắt ngang. Tôn thần, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng. À, ta và các tướng sĩ đã chiến đấu đổ máu, muốn nhờ chở một đoạn. Khâu Bình nhìn nam trung niên với vẻ mặt đầy mong đợi. Cái này, có lẽ không tiện lắm. Nam trung niên cau mày. Họ còn có việc chính phải làm. Không muốn dính dáng đến tiểu niêu này. Vậy bao giờ thì tiện? Khâu Bình vẫn mong đợi nhìn nam trung niên. Nam trung niên rất muốn nói là lúc nào cũng không tiện. Nhưng lời này quá gây thù hằn. Sau khi môi mấp máy vài cái, cuối cùng không nói ra được. Mọi người xếp hàng lên thuyền. Đừng loạn, đừng làm ồn, đừng khạc nhổ bừa bãi. Khâu Bình vung vẩy cánh tay nhỏ, chỉ huy một đám niêu nhỏ lên một chiếc bảo thuyền. Sau khi hắn năn nỉ ỉ ôi, Thái Tuế Sơn cuối cùng cũng đồng ý nhường một chiếc bảo thuyền cho họ. Chỉ có điều bảo thuyền không thể rời đội, phải luôn theo sát đại đội. Nếu không đồng ý, thì tiểu niêu phải tự nghĩ cách. Khâu Bình không sao cả, dù sao mình cũng đi các điểm tài nguyên. Mục tiêu của mình và Thái Tuế Sơn rất giống nhau. Còn không mau cảm ơn Trọng Quang ca. Đợi tất cả niêu nhỏ lên thuyền, Khâu Bình lớn tiếng nói: "Cảm ơn Trọng Quang ca." Một đám niêu binh đồng thanh hô to. Họ thật sự rất cảm ơn Thái Tuế Sơn. Nếu không phải đi bộ trên mặt đất, đối với những sinh vật nước như họ là một cực hình. Các vị không cần đa lễ. Nam trung niên tức giận: "Trọng Quang ca." Trong miệng tiểu niêu cố gắng nở một nụ cười, nhìn những khuôn mặt niêu vừa đen vừa xấu xí, chỉ cảm thấy nghẹn thở. Khâu Bình hài lòng gật đầu. Thấy chưa, đây gọi là mối quan hệ. Mình phải làm bạn với nhiều người, kẻ thù càng ít càng tốt. Sau này dựa vào mối quan hệ mà ở đâu cũng sống được. Trọng Quang ca, ngài cứ lo việc của mình đi, không cần quan tâm chúng tôi. Đến giờ ăn, gửi đồ ăn qua là được. Khâu Bình vốn định vỗ vai nam trung niên, nhưng do chênh lệch chiều cao, cuối cùng hắn chỉ vỗ được vào đùi đối phương. Trọng Quang không biểu cảm, quay người rời đi, tâm trạng tồi tệ. Đồ niêu đáng ghét, ta ghét niêu. Ồ, cảnh trên cao thật đẹp. Khâu Bình dựa vào mạn thuyền, cố gắng nhìn xuống dưới. Mặc dù cảnh vật vẫn là một vùng hoang vu, nhưng không phải đi bộ nữa, tâm trạng hắn vẫn rất tốt. Chỉ là hình dạng âm hồn ở đây có chút kỳ quái. Không còn hình người mà biến thành hình nhện. Chỉ có điều những con nhện này quá lớn, mỗi con đều gần 10 trượng, mà bảo thuyền của Thái Tuế Sơn lại bay rất thấp. Đôi khi những con nhện này nhảy lên gần như bằng với bảo thuyền. Thân hình lông lá và răng nanh sắc như dao nhìn đến khiến Khâu Bình nổi da gà. Cách chương